Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, hung thủ giết người. Diệp Thần nhìn chằm chằm gã đại hán đầu chọc một chút, đem đầu thu hồi lều vải, xếp bằng ở trong lều vải lại liếc mắt nhìn thuộc tính dị năng bảng. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cái này doanh địa có chút kỳ quái thời đại, kỳ quái nạn dân, cùng kỳ quái khí tức. Bất quá hắn không cần lý quá nhiều, đây chỉ là cái tràng cảnh mà thôi. Hắn chỉ cần tại 48 giờ cũng chính là 2 ngày thời gian bên trong tìm ra dấu ở trong doanh địa. Hung thủ liền có thể, hiện tại hắn muốn làm, liền là chờ đợi hung thủ xuất hiện, cùng trên một thần quan khác biệt chính là. Lần này Diệp Thần trong đầu cũng không có bao nhiêu liên quan tới tràng cảnh này tin tức. Hệ thống cũng không có cho hắn ngoài định mức tin tức. Đương nhiên cũng có khả năng không có an bài thân phận, là trực tiếp kế thừa trước tràng cảnh lực lượng, cho nên không có ngoài định mức tin tức. Bất quá hắn cũng không có quá để ý. Tràng cảnh này là cái xã hội hiện đại, nơi này nhân vật trong kịch bản đều là người bình thường. Diệt trừ súng trong tay, tố chất thân thể vẫn còn so sánh không lên trước tràng cảnh bên trong dân binh. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể cùng thực lực, cho dù là thương cũng không nhất định có thể đánh trúng tuyển hắn. Hoặc là nói dù là đánh trúng, cũng không nhất định có thể thương tổn được hắn. Diệp Thần phát hiện cái này cái gọi là thập đại thần quan, đối với hắn cái này bật hách titan chiến sĩ tới nói hoàn toàn không có độ khó. Hoặc là nói là lượng thân là hắn đặt trước tạo. Bình thường người bình thường tại thông qua cửa thứ nhất về sau, dù là cầm tới ban thưởng, thực lực cũng sẽ không tăng trưởng nhiều ít. Một cái so với người bình thường hơi mạnh người chơi tại cái này trong doanh địa cũng không thể lật lên sóng gió gì. Tùy tiện một viên đạn liền có thể kết thúc tính mạng của hắn. Cho dù là loại kia bất luận là trí tuệ vẫn là vận khí vẫn là tư chất đều là đỉnh tiêm thiên tài đối. Mặt loại tình huống này cũng là luống cuống. Trí tuệ kèm vận khí có thể để cho người khiêu chiến mức độ lớn nhất phát huy tự thân ưu thế. Đỉnh tiêm tư chất có thể nhanh chóng tu luyện. Nhưng là mạnh hơn tư chất cũng không có khả năng ngắn ngủi 2-3 ngày nội tu luyện được thứ gì đến. Tràng cảnh quy tắc đã đề ra, người khiêu chiến chỉ có thể lợi dụng có hạn tài nguyên mà đạt thành lớn nhất chiến quả. Như vậy tràng cảnh bên trong bản thân nhân vật trong kịch bản nhất định phải lợi dụng bên trên. Tựa như trước thế giới, bình thường người khiêu chiến muốn làm chính là tại 3 đợt vong linh xâm lấn mà biểu hiện cực kỳ ưu tú, cũng cùng dân binh đội trưởng hanh quan hệ đạt tới mức nhất định. Lại thêm cực giai khẩu tài thuyết phục làng xuất động, hoặc là lợi dụng những phương pháp khác bức bách làng dân binh tiến vào đầm lầy các loại. Nhất định phải lợi dụng trên toàn bộ tràng cảnh có thể lợi dụng trên hết thảy. Còn tăng thêm nhất định vận khí cùng không thể phạm một điểm sai, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng phi thường gian nan nhiệm vụ, tại Diệp Thần cái này bật hách titan người chơi trong tay, đơn thương độc mã một thân một mình hoàn thành, không biết dĩ vãng thiên tân vạn khổ hoàn thành khiêu chiến siêu thần bình đài người chơi biết sẽ nghĩ như thế nào. Cái này trời chậm rãi đêm đen đến, doanh địa đội tuần tra tại trong chướng bồng đất trống nhóm lửa đống lửa, có người gõ cái chiêng ăn cơm. Ngay sau đó bên ngoài truyền đến mọi người rời đi lều vải thanh âm. Diệp Thần cũng chuẩn bị rời đi, vừa duỗi ra một cái đầu, liền nghe được có người hô to, có máu, nơi này có máu. Hắn đột nhiên từ trong lều vải thoát ra hướng tiếng gào phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách hắn 7 cái lều vải chỗ một cái màu xám lều vải không biết lúc nào phun ra thật nhiều máu tươi. 2 cái đội tuần tra viên đang đứng tại cửa ra vào, đem bên trong một cỗ thi thể đẩy ra ngoài. Diệp Thần thuận vây xem đám người vây lên, nhìn kỹ, nhíu mày, kia là một cỗ thi thể không đầu. đầu không biết làm sao biến mất không thấy gì nữa. Sóng vai chỗ đứt có một vòng rõ ràng dấu răng, giống như bị cái gì cự thú một ngụm đem đầu cho cắn rơi mất giống như. Cái này kiểu chết, có chút ý vũ. Diệp Thần con mắt liền nhìn xem thi thể, nhưng dư quang lại là bốn phía loạn chiếu, liếc nhìn chung quanh người vây xem, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cái này đội tuần tra tới đem vây xem đám người xua tan, đem thi thể mang lên bên ngoài đào cái hố qua loa chôn. Diệp Thần trở lại mình lều vải, sát vách Tràng Hán cũng trở về đến mắng, sớm bất tử hiện tại chết, làm hại lão tử không cơm ăn. Diệp Thần liếc hắn một cái, giữ im lặng lui về lều vải. Qua sắp đến một giờ, có người tới tại hắn cửa chướng bồng ngừng một chút, mở ra xem lều vải miệng thả hai cái lạnh màn thầu cùng một bình nhỏ nước. Hiển nhiên là bọn hắn cơm tối, nhặt lên màn thầu mấy ngụm ăn hết. Hắn tiếp tục ngồi tại trong lều vải cứ như vậy nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua 2 giờ, trời đã rất đen, nhàm chán phía dưới phần lớn người đều đã nằm ngủ. Trong doanh địa yên tĩnh, đột nhiên một tiếng hét thảm phá vỡ yên tĩnh. Diệp Thần cơ hồ là trước tiên từ trong lều vải xông ra. Nhìn thấy tiếng kêu thảm thiết phương hướng một cái lều vải đột nhiên nâng lên. Một lớn bồng máu tươi phun lều vải huyết hồng. Cái kia lều vải chung quanh mấy cái trong lều vải nạn dân bị hù lộn nhau chạy ra thật xa. Ba, ba, ba, đội tuần tra quả quyết nổ súng đem lều vải đánh ra rất nhiều lỗ thủng. Mơ hồ nhìn thấy bên trong, Diệp Thần con người hơi co lại, ánh mắt đảo qua chung quanh hoảng sợ đám người. Lướt qua cái nào đó nhìn như gầy yếu tiểu hài lúc hơi dừng lại một chút. Không chút biểu tình đảo qua, lui về lều trại bên trong. Nếu như không nhìn lầm, hắn đã tìm được hung thủ. Đồng thời cũng biết tràng cảnh này độ khó không ở chỗ tìm ra hung thủ, mà là ở như thế nào cam đoan mình sống sót đồng thời xác nhận ra hung thủ, cũng đem nó giết chết. Hoặc là nói, phổ thông người khiêu chiến cửa này độ khó ở chỗ như thế nào khiến người khác biết hung thủ là ai. Đặc biệt là để nắm giữ vũ lực doanh địa đội tuần tra biết hung thủ là ai, lại không bại lộ mình tại hung thủ trong mắt. Diệp Thần đã biết hung thủ là ai, bất quá hắn hiện tại không định xuất thủ, mà là chuẩn bị đợi đến hậu thiên 48 giờ đến lại nói. Cái này thập đại thần quan mỗi một cái tràng cảnh thời gian quá ngắn. Dù là hắn loại này bật hách đều cảm giác thời gian không đủ dùng. Nhất định phải lợi dụng được mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Tận lực đem tự thân có kỹ năng tăng lên tới tối cao. Cam đoan mỗi đến cửa ải tiếp theo có thể có được tuyệt đối lực lượng thông quan. Sau đó mỗi qua chừng 2 giờ đều sẽ có một người bị giết chết. Mỗi lần Diệp Thần đều sẽ cẩn thận chú ý quan sát mục tiêu, tiến một bước xác nhận hắn thân phận, đồng thời thuận tiện dùng tiềm năng điểm tăng lên cơ sở quân dụng kiếm thuật cùng Jersey kiếm thuật, cùng cơ sở minh tưởng pháp. Đợi đến ngày thứ hai, doanh địa đã một mảnh khủng hoảng. Đến ngày thứ hai buổi chiều, đã bắt đầu có đội tuần tra thành viên tử vong, khủng hoảng càng một bước tăng lên. Đã có người nghĩ chạy khỏi nơi này. Nói thật, đây cũng là tràng cảnh bên trong, cũng không phải là chân thực. Nếu như là chân thực, Diệp Thần cũng vô pháp làm được cố ý để nhiều người như vậy đi chết. Thập đại thần quan tràng cảnh đều là xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Bên trong nhân vật trong kịch bản chờ cũng không phải là chân thực. Đợi đến trưa ngày thứ ba, sắp tiếp cận 48 giờ thời điểm, trong doanh địa khủng hoảng đã đạt đến cực hạn, mọi người cũng không dám ở tại trong lều vải, tình nguyện chịu đựng mặt trời bạo chiếu ngồi tại đất hoang phía trên cũng không dám ở chung một chỗ. Tất cả mọi người lẫn nhau cảnh giác, xem ai cũng giống như hung thủ, liền ngay cả đội tuần tra viên đều là vội vã cuống cuồng. Mà lúc này, Diệp Thần rốt cục đem Jersey kiếm thuật tăng lên đến 60 cấp. Cơ sở minh tưởng thuật tăng lên đến 50 cấp. Về phần cơ sở quân dụng kiếm thuật, sớm tại ngày đầu tiên liền tăng lên đến 100 cấp mắc cấp. Sự thật chứng minh cơ sở kỹ năng tối cao chỉ có 100 cấp. Cũng không biết Jersey kiếm thuật có phải hay không cũng là 100 cấp. Đợi đến hai cái này năng lực lên tới mắc cấp, hắn đến lại tìm một môn tiến giai năng lực đến đề thăng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.